Thế bây giờ chúng ta đi tiếp, tập trung vào một nhân vật mà khi ta đọc phần thứ hai của sách các vua, ta thấy nói đến nhiều lắm. Từ chương 17 trở đi đó, là người ta nói đến ngôn sứ hay là tiên tri Elia. Tôi cũng xin thưa với các anh chị là ngày trước thì tiếng Việt Nam chúng ta dịch là tiên tri, rồi sau này thì có một đề nghị khác dịch là ngôn sứ. Theo ý nghĩa, nếu tôi không lầm, là được sai đi để nói lời của Chúa. Còn tiên tri thì người ta dễ hiểu như là biết trước á. Nhưng mà đến bây giờ thì xem ra cũng không hẳn đã ngã ngũ. Có người thì dùng từ ngôn sứ, có người thì dùng từ tiên tri. Thôi chúng ta cũng chẳng phải là chuyên viên ngữ học, cũng chẳng phải là chuyên viên thánh kinh, thì dùng tiên tri hay ngôn sứ cái đó là tùy thôi. Nhưng mà ta hiểu ý nghĩa là như vậy. Ta tập trung vào khuôn mặt của vị tiên tri Elia. Tên gọi của tiên tri Elia có nghĩa là Giave, là Thiên Chúa của tôi. Ngài sống cách chúng ta lâu lắm rồi, tới 30 thế kỷ, bởi vì sống vào thế kỷ thứ 8 trước Chúa Kitô cơ mà, cho nên lâu lắm rồi. Và cũng vì thế mà ta cũng không có được đầy đủ sử liệu về vị tiên tri này, nhưng có thể biết một cách tổng quát qua những trang sách thánh là Ngài hoạt động ở trong thời các vua Achab, Ahazia và Jehoram. Và như vậy thì nó sẽ vào khoảng 30 năm, tức là từ năm 873 đến năm 843, kéo dài khoảng 30 năm, trong ba triều đại của ba ông vua. Thế thì bối cảnh của thời bấy giờ là các vị vua, một đằng thì thờ phượng Chúa, nhưng mà một đằng khác thì cũng chạy theo các thần ngoại. Mà khi các anh chị đọc sách các vua thì thấy nhắc đến hai ông thần ngoại này nhiều nhất này, thần Ba-an và thần Asera. Ba-an nhiều hơn. Thế thì người ta chạy theo các thần ngoại để thờ Ba-an đó là nhắm mục đích gì? Lúc đó người ta sống đời sống nông nghiệp, và đối với việc canh tác đất đai thì chuyện mưa là quan trọng lắm, phải không? Mới có nước để mà làm chứ. Người ta chạy theo ông thần Ba-an này là để cầu mưa, làm cho đất đai nó tươi tốt, có nghĩa là cuối cùng thì cũng nhắm đến lợi nhuận vật chất. Mà nếu chúng ta hiểu như vậy đó, thì ngày nay mình có nhiều người Công giáo dĩ nhiên đâu có thờ thần Ba-an, chả nghe nhắc đến thần Ba-an bao giờ. Nhưng mà thần đô la thì có chứ, thì cũng giống thôi, cũng nhắm đến lợi nhuận vật chất thôi. Có tiền là giải quyết mọi sự thôi. Đặc biệt là trong thời đại ngày hôm nay, kinh tế thị trường. Nếu chúng ta hiểu như vậy đó, thì những gì mà sách thánh kể về tiên tri Elia cũng rất đáng cho chúng ta quan tâm đến thời đại hôm nay của mình. Thế bây giờ ta lấy chương 18, câu chuyện thì dài lắm, tôi chỉ mời các anh chị đọc một hai câu thôi. Câu 20 và câu 21, 22. Hy lễ trên núi Các Mèn. Vua A-kháp sai người đi mời toàn thể con cái Israel và triệu tập các ngôn sứ trên núi Các Mèn. Bấy giờ ông Elia đến bên dân và nói: các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo người, còn nếu là Ba-a thì cứ theo nó. Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. Ông Elia lại nói với dân: chỉ sót lại mình tôi là ngôn sứ của Đức Chúa, còn ngôn sứ của Ba-an có những 450 người. Và chúng ta dừng ở đây. Có mỗi một mình tôi sót lại là ngôn sứ của Đức Chúa, còn ngôn sứ của Ba-an tới 450 người. Thực sự tôi đọc câu này tôi khó hình dung quá. Một dân tộc mà tin vào Chúa như thế mà rồi cuối cùng còn sót lại có một mình ông tiên tri Elia thôi à? Còn đang cứ đó đạo Ba-an nó từ lúc nào mà bây giờ tới 450 ngôn sứ của Ba-an. Thế rồi tiên tri Elia nói với dân chúng rằng: các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ? Các anh chị hiểu cái câu này ra làm sao? Hả? Ở đây dịch là nhảy khập khiễng hai chân. Có bản dịch khác có lẽ dễ hiểu hơn, người ta gọi là hai lòng. Tức là một đàng thì vẫn bảo là mình theo Chúa, nhưng một đàng khác thì thực sự mình không theo Chúa. Mình chạy theo một thần tượng nào đấy. Hai lòng. Khi ta đọc Thánh Kinh thì ta sẽ thấy các tiên tri dùng nhiều hình ảnh để diễn tả cái tình trạng này. Chẳng hạn như ngoại tình. Có không? Các tiên tri dùng cái từ ngoại tình. Các tiên tri còn dùng cái từ gái điếm nữa, để nói về cái tình trạng của dân Chúa mà lang chạ với thần này, với thần khác. Không một lòng một dạ với Chúa. Đang khi điều răn quan trọng nhất đối với dân Israel là: hỡi Israel hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Người ta gọi đó là Kinh Shema. Và có những người Do Thái đạo đức á, họ ghi cái lời kinh đó ở trong cái hộp đóng ngay vào chán này này cho nó khỏi quên. Nhưng mà khổ quá, nó có đóng ở đây thì cũng vẫn quên thôi. Cho nên tiên tri Elia nhấn mạnh vào cái điều đó đó. Phải dành cho Chúa một trái tim không chia sẻ, chứ không thể sống trong tình trạng hai lòng khập khiễng như vậy. Và từ đó chúng ta mới được dẫn vào cái câu chuyện gọi là ông Elia thách đấu các thầy Ba-an. Thách đấu. Và sau cái cuộc thách đấu đó, họ thua. Thì sách Thánh kể lại rằng là Elia ra lệnh bắt và giết. Ngày hôm nay chúng ta khó chấp nhận được chuyện này quá. Bởi vì ngày hôm nay giáo hội mình nói đến đối thoại tôn giáo mà. Ở trong trung tâm mục vụ này có những cua về đối thoại tôn giáo. Có ai đi học không? Hình như có đấy. Mình nhấn mạnh đến sự đối thoại, chứ không có cái chuyện mà thách đấu rồi thì là bắt người ta thì giết người ta. Các anh chị có nhớ đến Đức Giáo Hoàng John Paul II Ngài có sáng kiến mỗi năm một lần ở Assisi là thành phố quê hương của Thánh Phanxicô khó khăn đó, tác giả của Kinh Hòa Bình đó. Thì Đức Giáo Hoàng mời các đại diện tôn giáo đến đó để cầu nguyện. Rồi tại Á Châu này, chúng ta ý thức rằng môn đệ Chúa Giêsu trên vùng đất Á Châu rất ít, chỉ có 2%. Còn ở tại Á Châu này, những truyền thống tôn giáo lớn đó là Phật giáo này, là Ấn Độ giáo này, là Hồi giáo, rất đông. Cho nên cái chủ trương khoan dung tôn giáo và đối thoại tôn giáo là một nẻo đường rất cần thiết cho ngày hôm nay. Tôi nói như vậy đó để các anh chị hiểu được rằng khi ta đọc cái đoạn văn này mà Elia thách đấu với các thầy tư tế Ba-an, ta phải đặt mình vào trong hoàn cảnh cách đây 30 thế kỷ. Phải đặt mình vào trong cái bối cảnh đó. Và đồng thời phải thấy được cái điều mà Elia nhấn mạnh đó, là nói với dân rằng phải thờ phượng Chúa một cách trọn vẹn, chứ không có kiểu hài lòng. Đấy mới là cái điểm nhấn. Chứ mình đừng có chỉ bám vào những chi tiết để giết chóc nhau. Tôi sợ nhất là đọc xong cái đoạn này bảo, thế thì bây giờ mình cũng bắt chước Elia mới được. Về gặp người tôn giáo khác để thách đấu. Xem Chúa của ai thật. Nếu mà như thế thì e rằng chúng ta không đi sát với Thánh Kinh lắm đâu. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị điều đấy. Và khi nhấn mạnh như vậy thì cái lòng nhiệt thành của tiên tri Elia cũng chất vấn đức tin của chúng ta nữa. Mình có thực sự dành cho Chúa một trái tim không chia sẻ hay không? Mình có thực sự thờ phượng Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn không? Chắc không ai trong chúng ta dám nói rằng tôi là như vậy. Có thể là mình thờ phượng Chúa đấy, nhưng mà cũng có những lúc mà mình nao núng. Rồi cũng có những lúc mà mình muốn chạy theo thần này, thần nọ, không phải theo cái nghĩa là dựng bàn thờ ở trong gia đình, nhưng mà theo nghĩa nó rộng rãi hơn. Thành thử cái sự nhiệt thành của tiên tri Elia nó chất vấn đức tin của chúng ta. Và đồng thời cái điều mà chúng ta phải học ở nơi tiên tri Elia là lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa. Ngài rất là nhiệt tình. Vì Chúa mà Ngài chấp nhận hy sinh tất cả. Mà ta đọc tiếp á, là kể cả mạng sống bị đe dọa.